Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là hôm trước cái phần này ở nhà thì mình đã đọc rồi. Thế nhưng mà do lên đây kiểm tra chất lượng âm thanh nó không được ok lắm cho mình sẽ đọc lại khoảng 15 phút ghép vào cái phần còn lại. Thì mong anh em thông cảm. Cũng cảm ơn anh em thời gian vừa qua đã quan tâm và chia sẻ cảm thông với mình và những người ủng hộ donate mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với huyền thoại bất tử. Chương là trong thế tục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn thì bị Long đạo nhân và Mộc đạo nhân truy sát và phải bỏ chạy. Tuy nhiên hai người này liên thủ với nhau để hợp lực để đuổi theo và Phương Hàn bắt buộc phải chạy ra ngoài vũ trụ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn có chạy thoát hay không các bạn nhé. Phương Hàn cật lực phi hành giữa cửu thiên cương phong, cơ hồ trong nháy mắt đã đi được hơn 3.000 dặm. 1.000 dặm cũng chỉ mất thời gian một nhịp hô hấp. Hắn cũng không hề hạ xuống mặt đất mà bay vút lên cao, hướng thẳng ra ngoài vũ trụ. Như vậy thì hắn có thể nhìn rõ phương vị của huyền hoàng đại thế giới để nhanh chóng trở về vũ hóa môn. Bị rất nhiều cao thủ đuổi giết, không biết chạy vào đường nào chính là một chuyện không hay chút nào. Vài cái nhún người, Phương Hàn lại vượt qua khoảng cách ngàn dặm, thoáng cái đã vượt ra ngoài cửu thiên cương phong, tiến vào trong vũ trụ. Trong vũ trụ là hư vô vĩnh hằng, giống như một vùng không gian ở sau tấm màn sân khấu vậy. Trên mặt rậm rạp chằng chịt là những ngôi sao. Ở những nơi vô cùng xa xăm, không biết có phải là tận cùng của vũ trụ hay không, có một dải tinh hà sáng đến rực rỡ, phát ra hào quang chói lọi, như đang nói với các tu sĩ trong thế giới này rằng thế giới còn có rất nhiều điều thần kỳ và bí mật. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn vượt ra ngoài cửu thiên cương phong, nhìn ra được tinh không bao la, rộng lớn, vũ trụ thật là hùng vĩ. Trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác hào hùng. Tâm linh của hắn giống như được tinh lọc vậy, tựa hồ lại lĩnh ngộ ra được điều gì đó. Cửu thiên cương phong ở bên dưới lại rung động lên. Một dòng nước xoáy cứ liên tục di chuyển, trong đó ẩn hiện hình bóng của Long đạo nhân và Mộc đạo nhân. Phương Hàn lập tức bị dọa cho nhảy dựng lên. Không ngờ rằng hai người này lại hùng mãnh như vậy, quán thông pháp lực cứ liên tục đuổi giết. Cũng may, hắn đã từng giao thủ với Thu Tế Vũ, cho nên biết rõ sự lợi hại của vạn cổ cự đầu. Cũng không có thời gian để thưởng thức cảnh sắc mỹ diệu của tinh không nữa. Hắn thoáng cái điều tức nguyên khí và xác định rõ vị trí của vũ hóa môn, rồi toàn thân trở lên mông lung, lập lè, lại lần nữa biến mất không thấy đâu nữa. Oanh một tiếng, phương viên ngàn dặm chung quanh lần nữa tan ra. Long đạo nhân và Mộc đạo nhân liên thủ với nhau bay tới, lực lượng chấn động cả không gian chung quanh. Đáng giận, lại để cho tiểu tử này chạy thoát. Tiểu tử này phi độn cũng nhanh thật, Long đạo nhân hùng dữ nói. Trong các thần thông của ngũ đế đại ma, có bạch đế kim hoàng trảm, nổi tiếng với tốc độ phi hành rất nhanh ở trong ma môn. Trong tiên đạo cũng chỉ có thái ất phi thiên ảo ảnh đại pháp mới có thể so sánh được. Hơn nữa, hắn lại có nại hà kiều có thể xuyên qua thời không, tùy ý di chuyển. Có điều kẻ này còn chưa luyện thành trường sinh bí cảnh, không thể phát huy toàn bộ lực lượng của nại hà kiều. Nếu không thì chúng ta căn bản không thể tìm thấy hắn được. Mộc đạo nhân phát ra thần niệm, có điều trên người hắn ẩn chứa khí tức của thanh đế Mộc Hoàng Công, lại có khí tức của thánh vật hệ Mộc. Ta có cảm ứng rất sâu sắc với hai loại khí tức này. Vô luận là hắn chạy đi đâu, ta vẫn có thể tìm ra, đuổi tiếp. Vạn nhất hắn trốn về Vũ Hoa Môn thì chúng ta nên làm sao bây giờ? Trường giáo Vũ Hoa Môn là Phong Bạch Vũ có cả thiên hoàng kính, chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Vậy thì phải bắt được hắn trước khi hắn chạy về tới Vũ Hoa Môn. Hơn nữa thì càng xa Vũ Hoa Môn càng tốt. Cho dù là với tốc độ này của chúng ta mà muốn bay tới sơn môn của Vũ Hoa Môn cũng phải mất mấy ngày mấy đêm. Pháp lực của hắn thì không có khả năng duy trì tốc độ cao như vậy trong thời gian dài. Mà chúng ta thì lại có pháp lực hùng hậu và sâu dày hơn hắn rất nhiều. Mộc đạo nhân nói chuyện sau đó lần nữa bay đi. Linh Lung Phúc Địa ở ngoài hải ngoại xa xôi. Tu sĩ bình thường muốn bay tới được Linh Lung Phúc Địa cũng phải mất vài tháng, thậm chí là một năm. Mà Phương Hàn thực sự phải mất mấy ngày mấy đêm mới có thể về tới được Vũ Hóa Môn. Hai vạn cổ cự đầu này thật giống như là giỏi trong xương vậy, vùng mãi mà không chịu rớt. Phương Hàn không ngừng biến hóa thay đổi lộ tuyến, ý đồ muốn thoát khỏi sự truy đuổi của hai người Mộc Đạo Nhân và Long Đạo Nhân, nhưng lại không mấy hữu dụng. Có mấy lần suýt nữa để hai người đuổi kịp, chặn trước mặt hắn, bức hắn phải bay ngược về phía sau. Phương Hàn thậm chí không rõ là vì cái gì mà hai đạo nhân này lại quyết tâm truy đuổi hắn đến như vậy. Tốc độ của hắn cũng dần bị chậm lại. Tốc độ gấp 3.000 lần vận tốc công thanh này chỉ là sức bật của hắn thôi. nó không thể duy trì phi hành trong thời gian dài được. Hơn nữa hiện tại kim đan của hắn quá mức kiểm cường đại, nguyên khí tiên giới cần để bổ sung cho nó là rất lớn. Nếu như cứ duy trì tình trạng bộc phát trong thời gian dài, thì sẽ có nguy cơ thoát lực. Cương Hàn, vốn là chúng ta hoàn toàn có thể bỏ rơi hai người Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân. Chỉ là Mộc Đạo Nhân kia lại quá mẫn cảm đối với khí thức của ngươi. Ngươi tu luyện thành đế Mộc Hoàng Công, lại có thế giới chi thụ ở mi tâm, tự nhiên là có thể giúp hắn dễ dàng phát hiện vị trí của ngươi. Nếu cứ theo cái đà này khẳng định chúng ta chưa kịp về đến Vũ Hoa Môn thì đã bị người ta đuổi kịp. Họ đuổi kịp cũng không cần phải sợ. Ta cũng không sợ là họ có thể làm gì ta, ít nhất là không thể giết ta. Nhưng mà hiện tại là có rất nhiều người xem ta như kho báu. Vạn nhất ta và hai người họ chiến đấu đến lưỡng bại câu thương thì đều không có lợi cho cả đôi bên. Phương Hàn thầm tính toán trong lòng. Ta có sách lược có thể tránh khỏi sự dò xét của bọn chúng, chuyển thế đổ thai quyết. Trong khi mắn tụng niệm chú ngữ thì Hoàng Tuyền Đồ đột nhiên biến ảo giống như một kiện thiên y vậy, khoác lên người Phương Hàn. Lập tức khí chất của Phương Hàn liền thay đổi thành người khác, đoạt mệnh thư sinh. Tất cả khí thức của hắn đều bị che giấu đi. Hắn biến hóa xong thì lập tức hạ thấp độ cao, dung nhập vào trong thế tục. Chuyển thế đổ thai quyết của Hoàng Tuyền Đồ có thể che giấu hết thảy toàn bộ khí thức của bản thân, kể cả khí thức của thanh đế Mộc Hoàng Công, cây thế giới cũng vậy. Mộc Đạo Nhân là yêu quái hệ mộc, có cảm ứng rất mạnh với các loại thánh vật và thần thông hệ mộc, là một loại cảm ứng có cùng bổn nguyên. Nếu như để hắn tiếp tục sử dụng cái khả năng cảm ứng này, thì sợ là trước khi về đến Vũ Hóa Môn, pháp lực của Phương Hàn đã tiêu hao hết, không thể tiếp tục phi hành nhanh như trước nữa. Phải biết rằng vạn cổ cự đầu có khí tức sâu dày hơn rất nhiều, có thể vận dụng ý niệm hấp thu nguyên khí tiên giới, giống như là cây thế giới vậy. Nếu như tiếp tục liều mạng, so sánh khí thức thì Phương Hàn tuyệt đối không thể bằng hai vạn cổ cự đầu liên thủ với nhau. Năng lực lớn nhất của vạn cổ cự đầu chính là vận dụng thần niệm mở ra hư không, rồi không ngừng hấp thu nguyên khí từ tiên giới, đạt tới cảnh giới thực khí. Thực khí thả giả thần minh bất tử, đó là theo đuổi đạo trường sinh. Phương Hàn đối chiến với vạn cổ cự đầu, mắc phải cái bất lợi lớn nhất, chính là uy thế của cây thế giới đã hoàn toàn không còn ý nghĩa. Ở khoảng khí lực sâu dày này thì Phương Hàn không cách nào tranh đấu cùng với cao thủ trường sinh bí cảnh được, cho nên hắn quyết định tạm lánh phong mang, vận dụng chuyển thế đầu thai quyết để né tránh đi. Thời gian càng lâu thì pháp lực của hắn tích xúc càng nhiều, càng có cơ hội để trốn về Vũ Hoa Môn. Bằng không, nếu cứ tiếp phi hành như trước thì lượng nguyên khí tiêu hao sẽ rất nghiêm trọng. Còn chưa về tới Vũ Hoa Môn thì khí lực đã cạn kiệt, đến khi đó thì tình cảnh còn nguy hiểm hơn. Phương Hàn tuy là vượt qua được phong hỏa đại kiếp, năm thức hải đều được mở rộng gấp đôi, nhưng kim đan lại có thêm ba đại ẩn thông vô thượng, nên tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhất là đại phổ độ thiền quang, nó tiêu hao phải một lượng pháp lực khổng lồ. Công pháp Phật môn đều là tu tâm, rèn luyện tinh thần cả. So với tiên đạo thì nó tiêu hao nhiều pháp lực hơn. Sau khi thi triển chuyển thế đổ thai quyết, Phương Hàn lại biến thành đoạt mệnh thư sinh, ẩn giấu toàn bộ khí thức của bản thân, rồi hạ xuống một địa phương đông người trong thế tục. Hắn thoát cái đã hạ xuống một tòa thành lớn, hóa thành một gã thư sinh giữa dòng người hối hả. Tòa thành này cực kỳ phồn hoa, tuy so ra còn kém với Đại Huyền Đế Quốc, nhưng nó hơn hẳn Long Nguyên Tỉnh, nơi mà Phương Hàn lớn lên. Khắp nơi ở đây đều là những tòa lầu cao gác ngọc, các loại tam giáo cửu lưu, từ khất cái đến thương nhân, từ thư sinh đến võ sĩ, rồi người bán hàng rong, người làm xiếc, người kể chuyện. Còn có một ít tiểu thư nhà giàu có, trang sức hoa lệ, ngồi trong xe ngựa sang trọng. Ở bên cạnh còn có hầu nữ, hầu hạ đang đi vào đạo quan của tiên đạo tổ sư để cầu bình an. Phương Hàn vừa xuống đường lớn của tòa thành này thì một luồng tục khí nồng đậm phả thẳng vào mặt. Hơi vận khí một chút, lỗ tai lắng nghe mọi loại âm thanh, tất cả đều tiến vào trong đầu hắn, giúp hắn biết được đây là đâu. Đậu hủ thối đây, bán đậu hủ thối. Tổ gia nhà ta làm ngự trù của hoàng cung, đậu hủ thối của chúng ta là cực ngon. Lần trước nói Lưu Tiên Nhân phun ra một thanh phi kiếm, bạch quang chiếu soi vạn trượng, che mờ cả nhật nguyệt. Nghiệt Long ở trong Lão Long Đàm lập tức sợ đến mức hồn bất phụ thể. Đây là một người đang kể chuyện trong quán trà lâu. Vương huynh, ngươi nói lần này thi hội đề mục là gì? Ai sẽ làm nhâm quan chủ khảo vậy? Chúng ta là văn nhân phải phỏng đoán được sở thích của chủ khảo. Nếu không cho dù văn vẻ có hay đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì, làm sao có thể ghi danh bảng vàng được. Trước cửa thư viện có một vài thư sinh mặc nho phục màu xanh, vừa đi vừa bàn chuyện với nhau. Chúng ta bỏ ra 10 năm khổ học, khổ công đọc sách thánh hiền, giờ khoa cử đã đến, chờ sau khi chúng cử thì ta nhất định phải đi Xuân Phong Lâu, gọi hai cô nương để ăn mừng mới được. Đúng vậy, chúng ta khổ công đọc sách nhiều năm, một khi thành đạt, nhân sinh khổ quá nhiều, lại hưởng lạc trễ, đến lúc đó già rồi hữu tâm vô lực thì đúng là bi ai. Chờ sau khi chúng cử làm cái gì, không bằng bây giờ chúng ta đi đóng gạch, ngay bây giờ đi Xuân Phong Lâu, vừa rồi nhà ta mới gửi lên cho 100 lượng bạc, có thể ăn chơi một hồi. Công tử, xin cho chúng ta miếng cơm ăn, làm việc để tích đức tích thiện. Một người phụ nữ trung niên sau lưng cõng theo một đứa bé, hai người quần áo rách nát, nhất là đứa bé có khuôn mặt vô cùng bẩn thỉu, dùng miệng mút mút ngón tay, đang quỳ trước mặt Phương Hàn. Lần này khoa khảo, công tử có thể là đỗ cao, đậu trạng nguyên. Phương Hàn thấy người phụ nữ trung niên và tiểu hài tử đáng thương lên vung tay ném ra một thỏi bạc. Ở trong Hoàng Tuyền Đồ không thiếu bạc vàng, lần trước khi mà giết chết Tuyệt Mệnh đảo chủ, thu được cả một mỏ vàng bạc. Có điều những cái này đối với Phương Hàn là vô ích, tùy ý lấy ra mấy khối có thể sống như vua trong thế tục. Công tử công hầu vạn đại. Phụ nữ trung niên thấy khối bạc nặng trịch trong tay thì đưa tay dụi mắt tựa hồ không dám tin. Chờ sau khi xác định rõ liền liên tục dập đầu, còn Phương Hàn thì đã đi xa. Nhân sinh khổ đoạn, cứ qua vài chục năm, cho là có làm đế vương đi chăng nữa thì cũng chỉ hưởng lạc được vài năm, thoáng cái là qua như một giấc mơ. Mà cả đời không áo cơm rơi vào cảnh nghèo thì lại càng khổ. Nói tiền đạo là tiêu dao, nhưng mà chúng sinh đều khổ cả thôi. Từ lúc bắt đầu tu luyện tiền đạo đến nay, đây là lần đầu tiên Phương Hàn bước vào thế tục, cảm nhận được đủ các loại hồng trần. Thế tục, hắn không phải sinh ra một tia thương xót đối với chúng sinh, chốn hồng trần. Trong cái nhìn của hắn thì cuộc đời thật ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử, vinh hoa phú quý đều là khổ sở. Đột nhiên, hắn nhớ đến đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn, đại chí nguyện to lớn. Tại thời khắc này hắn cũng muốn phát ra một đại chí nguyện to lớn để cứu vớt thế gian, 100.000 chúng sinh trong chốn hồng trần, thoát ly khổ hải để tu luyện tiên đạo. Nhưng hắn không phát ra được. Hiện tại, lực lượng của ta còn chưa đủ để gánh vác chí nguyện to lớn như thế. Ngay cả trường sinh bí cảnh còn chưa đạt tới thì làm gì có tư cách mà đi độ hóa người khác, cứu vớt người khác. Linh Lung Tiên Tôn có thực lực để gánh vác chí nguyện to lớn như vậy, nhưng ta thì chưa. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, giữ cho lòng mình thanh tịnh lại. Hiện giờ bản thân hắn còn đang trong vòng nguy hiểm đây này. Anh! Tim hắn đang chiêm nghiệm để thấu hiểu các chuyện đau thương trong thế tục, thì đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, từ trên bầu trời có một cỗ thần niệm cường đại phát tán xuống. Thần niệm vô hình bao phủ phương viên mấy ngàn dặm chung quanh, tim toi từng tấc một. Nhất là mọi người trong thành trì này đều đang bị thần niệm dò xét một lần. Không hay rồi, Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân đã đuổi tới. Chẳng lẽ truyền thế đầu thái quyết của ta không có tác dụng sao? Phương Hàn cả kinh, biết rõ thần niệm mênh mông mạnh mẽ kia là của hai người Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân. Tệ a không đâu. Nếu như Long Đạo Nhân mà Mộc Đạo Nhân tìm được ngươi thì đã trực tiếp đánh giết xuống đây rồi. Mà bây giờ lại dùng thần niệm tìm kiếm thì chứng tỏ vẫn chưa biết người đâu. Đã mất đi tung tích của ngươi. Có điều thần niệm của bọn hắn rất cường đại, quét qua một lần là có thể tra xét hết toàn bộ mọi người trong thành, có khả năng sẽ phát hiện ra được ngươi. Cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thật là đáng sợ. Thần niệm quét qua một cái trong tòa thành này, có bao nhiêu con kiến bọn họ cũng có thể biết được. Hiện giờ ngươi không có được thần niệm cường đại như vậy, cho nên không cách nào phá mở hư không để thu lên nguyên khí tiên giới. Diêm nói, cho nên ngươi cần phải giả bộ sao cho giống thư sinh một chút. Giả bộ cho giống thư sinh sao? Phương Hàn phát hiện ra thần niệm cường đại trên bầu trời tỏa xuống thì rất là bồi hồi lo lắng. Làm sao có thể giả trang cho giống một thư sinh? Lúc này đột nhiên bên đường lại vang lên tiếng hô. Xem chữ, đoán tướng số, tính tiền đồ, vị lai đều có thể tính toán ra được, biết trước 500 năm. Phương Hàn liền nhìn qua, phát hiện một ông thầy tướng số ngồi bên đường, tùy ý treo một tấm vải phía trước. Ngồi phía sau là một lão nhân già cả, hữu khí vô lực, không có chút tiền phòng đạo cốt, cũng không có một điểm linh khí nào. Người ta vừa nhìn vào là biết làm để kiếm chút kim cơm ăn, cho nên chẳng có ai vào xem quầy của hắn. Thầy tướng số sao? Trong thế tục mà cũng có người đoán mệnh ư? Vận mệnh hư vô, biến hóa vô cùng. Cho dù là loại cao thủ như Linh Lung Tiên Tôn, cũng không đoán trước được tương lai, vận mệnh. Một thầy bói nho nhỏ lại dám nói là biết trước 500 năm sau. ta cũng đang muốn giả bộ làm thư sinh, vậy thì đi thử một phen. Trong lúc suy nghĩ, Phương Hàn đi tới móc ra một khối bạc đặt lên mặt bàn, làm cho lão nhân kia lắp bắp kinh hãi, ngơ ngác nhìn khối bạc, sau đó thì dùng ánh mắt mờ đục, hữu khí vô lực nhìn Phương Hàn. Công tử, người đến coi cái gì? Cũng không có gì, ta coi như là giúp cho công việc làm ăn của ông, tích chút công đức thôi, lần này ta tới là tham gia khoa cử. Phương Hàn mỉm cười nói, thấy ông cũng không giống thầy tướng số, ta chỉ muốn nghe từ miệng ông một ít lời dễ nghe thôi. Ta vốn là học theo đạo thánh nhân, đại nghĩa của nho môn, không tin vào số mệnh. Con điều khoa cử sắp tới, áp lực lớn. Ông có nói sao thì số bạc này cũng vẫn là của ông. Thật không? Thầy tướng số già cả, vô lực nhìn khối bạc, sau đó nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, hồi lâu mới mở miệng. Người trẻ tuổi, người căn bản không phải thư sinh, người cũng không phải là đến đây để dự thi khoa cử. À, sao ông lại biết chứ? Phương Hàn ngồi xuống trước sạp, hắn biết rõ là các thầy tướng số trong thế tục thường hay chơi bài xuất kỳ bất ý, quấy nhiễu tâm thần của người khác, moi ra một ít thứ hữu dụng, sau đó thì tùy ý phát huy, hù cho người ta cả kinh mới có thể thoải mái cầm tiền của người ta đi. Ngươi vừa mới vượt qua một hồi kiếp nạn, có điều kiếp này vừa đi, kiếp khác lại đến, ngươi đang tránh né kiếp số. Mạng của ngươi rất nhiều kiếp số, đây cũng là do trước đây ngươi đã tạo thành quá nhiều nghiệt duyên. Lão nhân dùng ngón tay gõ trên mặt bàn mà nói. Phương Hàn nghe xong thì không nhịn được mà kinh hãi, lập tức thay đổi ánh mắt chăm chú nhìn vào lão nhân lười nhác này thật lâu. Hắn phát hiện lão nhân này mặc một cái áo dài màu đen phủ từ đầu tới chân, ngón tay khô gầy, nhìn là biết đã trải qua rất nhiều phong sương. Trên mặt có nhiều nếp nhăn, cho thấy đã trải qua sự bao mòn của năm tháng. Đây là một lão giả bình thường trong thế tục, không có cái gì thần kỳ, trên người không có chút ba động của pháp lực nào cả. Ta có thể có kiếp số gì, nói nhảm quá đi. Phương Hàn lắc đầu, liên tục cười lạnh, ta tạo nên nghiệt duyên gì chứ? Huyền, gặp kiếp số cũng là bình thường. Lão nhân nhìn lên bầu trời thở ra một hơi dài. Kiếp số chính là tâm ma. Tâm ma chính là kiếp số, chuyện trong thế gian này, phần nhiều đều là do tâm ma gây nên. Cái gì mà tâm ma với chả không tâm ma, không ngờ có thể nghe được những lời về tu luyện từ một nghệ nhân giang hồ, tưởng có thể lừa dối được một người tu luyện như ta sao? Phương Hàn trong lòng thầm cười lạnh cũng tùy ý để lão nhân nói, chỉ là luôn chú ý luồng thần niệm cường đại trên bầu trời. Long đạo nhân và Mộc đạo nhân rất cẩn thận tra xét không có chịu rời đi. Hiển nhiên là chuyển thế đầu thai quyết của Phương Hàn đã phát huy tác dụng, ẩn giấu được hoàn toàn khí tức của hắn. Bằng không thì lần dừng lại này đã đủ cho hai vạn cổ cự đầu kia phát hiện rán rồi. Người trẻ tuổi, thấy sao? Ta nói trúng rồi phải không? Ngươi vừa mới vượt qua được kiếp số thì lại có một kiếp số mới. Thầy tướng số thấy Phương Hàn trầm mặc không nói gì, ngón tay lại tiếp tục gõ lên mặt bàn. Phải làm sao thì mới có thể vượt qua kiếp số? Phương Hàn tùy ý hỏi, dù sao thì nói chuyện với lão nhân này chỉ là đùa chơi mà thôi. Chờ khi Long đạo nhân và Mộc đạo nhân đi rồi thì hắn liền bỏ chạy ngay lập tức. Có. Lão nhân khoát tay, thấy Phương Hàn tin tưởng thì trên mặt lại hiện ra vẻ mỉm cười, tựa hồ thấy được một con cá cắn câu, liên tiếp nói ba chữ khó rồi im lặng. Phương Hàn thấy một màn này thì tâm lại thầm cười lạnh, giả bộ như sợ hãi nói. Gần đây ta quả thực có gặp phải tai nạn. Lão nhân đã một câu nói ra được, hy vọng là người giúp ta tính toán, xem làm thế nào mới có thể giải trừ nguy nan. Nói xong lại móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Ờ, cái này cũng không tệ. Lão nhân cầm bạc trong tay xem xét, thấy khá nặng thì thỏa mãn nở nụ cười. Như thế này, đây là lần đầu tiên ta phá lệ giúp người giải trừ nguy nan. Trước tiên ta sẽ viết một đạo linh phù, sau đó đốt đi thì nguy nan của người sẽ được giải trừ. Có điều nguy nan của ngươi sau này còn rất nhiều, nếu như sau này còn muốn tìm ta giải nạn thì cũng chỉ không phải chỉ là bấy nhiêu đây thôi. Lại muốn lừa bịp lấy thêm tiền của ta, nếu như ta thực sự là thư sinh trong thế tục thì có lẽ bị lừa rồi. Có điều đây cũng chỉ là tiêu khiển mà thôi, Phương Hàn liền đáp lại. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tiêu tai giải nạn, sau này ta sẽ không quên trả ơn ngươi. Nếu như không tiêu được tai kiếp, ta sẽ nói rằng ngươi lừa ta, đưa đến nhà môn xét xử. Nếu như lại phải thụ hình thì với thân thể này sợ là sẽ đi đời nhà ma đó. Người trẻ tuổi, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lão nhân sắp xếp lại bút nghiên trên mặt bàn, bày ra văn phòng tứ bảo, trải rộng một tấm giấy vàng, bắt đầu vẽ một đạo phủ lục vặn vẹo quanh co, cũng không biết là cái thổ tả gì. Dù sao thì Phương Hàn cũng chưa từng nhìn thấy một đạo phủ lục nào như vậy. Phương Hàn, ngươi nói chuyện về lão nhân lừa đảo đó làm cái gì? Là còn cho đi hai thỏi bạc nữa. Người ta xem ngươi là một tên ngốc rồi. Dạo chơi nhân gian cũng như là một trò chơi vậy. Năm đó khi Hoàng Tuyền Đại Đế dạo chơi nhân gian đã đùa giỡn không biết bao nhiêu người, làm điên đảo bao nhiêu chuyện. Diêm cũng đã nhìn ra thầy tướng số là một tên lừa đảo. Hắn đang gạt ta, ta cũng đang lừa hắn. Cùng đều là lừa gạt lẫn nhau mà thôi. Đi vào thế tục, chuyện vui chính là cảm nhận được mọi việc xảy ra trong nó. Phương Hàn phát ra thần niệm cười hát hả. Cho mọi chuyện qua đi thì cũng như bình thủy tương phùng, ta lại rời đi. Lão nhân đoán mệnh vẽ ra một đạo phù lục cổ quái mà Phương Hàn thì luôn chú ý thần niệm trên không trung. Ở trong Cửu Thiên Cương Phong, Long đạo nhân và Mộc đạo nhân, hai vạn cổ cự đầu đứng thẳng, cũng không thúc giục pháp lực mà chỉ dùng thần niệm mạnh mẽ phát tán từ trên không trung, bao trùm cả tòa thành bên dưới. Mộc đạo nhân, con chưa có tìm ra sao? Tên Phương Hàn này đột nhiên thi triển ra một loại bí pháp ẩn nấp gì đó. Mộc đạo nhân lắc đầu. Có điều ta khẳng định là Phương Hàn không ở cách chỗ này quá xa. Hắn hẳn là đang trong phương viên mấy ngàn dặm quanh đây, hoặc là ẩn nấp trong đám người phía dưới. Hắn có thể chạy trốn xuống lòng đất không? Ta nghe nói thổ hoàng đạo của thần thông ngũ đế đại ma có thể biến đất thành khí. Không biết hắn có độn thổ mà đi rồi hay không? Long đạo nhân hỏi. Sẽ không đâu. Ta lại hy vọng là hắn độn thổ mà đi. Di chuyển trong lòng đất chậm hơn phi hành trên không trung, lại hao tổn nguyên khí gấp 10 lần. Hơn nữa ta trời sinh là mộc thể, dễ cắm trong đất là có thể cảm ứng hắn đi đâu. Với sự láo lỉnh của hắn tự nhiên sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Hiện nay có 7 thành lán đang ẩn nấp trong tòa thành bên dưới, lẫn vào đám người thế tục. Mộc đạo nhân phỏng đoán, hiện tại cũng chỉ có thể dùng thần niệm tra xét để tìm hắn thôi. Có cần phiền toái vậy không? Chúng ta cứ trực tiếp tiến hành phong tỏa tòa thành ngàn dặm này. Phương Hàn ẩn nấp trong đó, lại giỏi che giấu thì biết tìm kiếm đến bao giờ mới thấy. Long đạo nhân thi triển pháp lực bắt ra mấy đạo thủ ấn, thi triển thần thông, hình thành một cái lồng như vỏ quả trứng trong suốt bao phủ phương viên mấy ngàn dặm này, đồng thời đưa ra một ý tưởng độc ác. Chúng ta luyện hóa phương viên mấy ngàn dặm này, người nào không chết thì nhất định là Phương Hàn. Chuyện này thì phải thận trọng. Nơi chúng ta đang ở gọi là Đại Hán Vương Triều, cách đây 30 dặm là Nhất Nguyên Phái, bình thường cũng hay tới đây thu nhận đệ tử. Vương Triều này dân cư đến mấy vạn, mà phía dưới chính là đô thành của Vương Triều. Nếu như chúng ta luyện hóa nó thì người của Nhất Nguyên Phái sẽ ra tay can thiệp. Hơn nữa chúng ta cũng không phải người trong ma đạo. Làm ra chuyện giết người luyện hồn như thế, nếu bị truyền ra ngoài thì rất không hay. Sợ cái chó gì? Chúng ta là vạn cổ cự đầu tung hoành một phương. Cho dù Nhất Nguyên Phái biết được, chẳng lẽ vì một ít phàm nhân trong thế tục mà đi đối nghịch với chúng ta? Long đạo nhân hung ác nói. Huống hồ nếu có thể vây khốn được Phương Hàn, thì cho dù người Nhất Nguyên Phái đến đây thì sẽ làm gì? Giết mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người đã tính là gì? Nói không chừng bọn họ còn trợ giúp chúng ta đuổi giết Phương Hàn. Phải biết rằng giải thưởng của Thái Nhất Môn cho cái đầu của Phương Hàn là cực kỳ hậu hĩnh, có ai mà không động tâm cơ chứ? Được. Luyện hóa một quốc gia đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì có thể là chuyện lớn động trời, nhưng đối với vạn cổ cự đầu cao thủ trường sinh bí cảnh như chúng ta mà nói thì không tính là chuyện gì. Cảnh giới khác nhau, cách nhìn nhận cũng khác. Trong thời gian một nén hương, nếu như ta vẫn không tìm thấy Phương Hàn thì sẽ bố trí đại trận luyện hóa tòa thành rộng ngàn dặm này để xem Phương Hàn còn trốn đi đâu được. Lúc này Mộc đạo nhân cũng đồng ý với Long đạo nhân. Cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu đã hoàn toàn siêu việt thế tục, không có quy tắc ước thúc gì cả. Nếu như Phương Hàn thì tuyệt đối hắn không có lá gan lớn như vậy dám luyện hóa cả một tòa thành rộng ngàn dặm với ngàn vạn dân cư. Sớm nên như vậy chứ. Hồn thiên ô vân trướng. Mộc đạo nhân đồng ý rồi, Long đạo nhân giơ tay lên, từ trong tay bay ra một cái ô, lại giống như một cái trướng bồng vậy. Lập tức cái trướng bồng này hình thành từ ô vân biến thành mây che kín cả bầu trời, giống như đổ mực vào ao vậy, trong nháy mắt lan tỏa ra chung quanh. Trong thời gian ngắn, bầu trời hoàn toàn bị mây đen che phủ, gió lớn nổi lên, trời đất trở nên hắc ám. Từ xa xa nhìn lại thì thấy như là hơn 10 tòa thành, có cái rộng mấy trăm dặm, có cái rộng ngàn dặm, toàn bộ đều bị hắc ám thôn phệ. Trời sắp mưa rồi, mau lấy quần áo vào nhà thôi. Hôm nay trời chuyển nhanh thật đấy. Đúng vậy, mới rồi trời quang mây tạnh, bây giờ lại tối đen, có gió nổi lên. Ô, Phương Hàn ngồi ở bên đường trước quầy của ông thầy tướng số, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, gió lớn nổi lên, tựa như một con hắc long đang hành vân bố vũ, bay lượn giữa trời, tạo nên gió lớn thổi cho cát bay đá chạy tung tóe khắp nơi. Người đi đường hối hả chạy vào nhà ẩn nấp. Không hay rồi. Phương Hàn đứng bật dậy, hắn cảm giác được bầu trời tràn ngập pháp lực, lực lượng to lớn vô cùng. Hơn nữa mặt đất dưới chân cũng trở nên cứng rắn. Đất hóa rắn, thổ nguyên lực cô đọng lại, khiến bùn đất còn cứng hơn là sắt thép. Đây là thủ đoạn của pháp thuật hệ thổ. Ngày đó ở bản Long Tinh, Hoa Thiên Đô vì muốn ngăn chặn Phương Hàn cũng dùng loại thủ đoạn này. Nhưng mà thực lực của Hoa Thiên Đô không sánh được với Mộc Đạo Nhân. Có lẽ đấu một một thì không sao. Nhưng nếu bị hai người Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân liên thủ đánh tới thì sẽ bị giết trong nháy mắt. Hơn nữa Mộc Đạo Nhân chính là Sa La Mộc Yêu, có rễ cây cắm vào trong đất, mộc khắc thổ, cho nên vận dụng thần thông hệ thổ càng thêm lợi hại hơn so với Phương Hàn. So với Hoa Thiên Đô thì càng lợi hại hơn nhiều. Phương Hàn cũng cảm nhận được sâu trong lòng đất bỗng nhiên có một luồng thổ nguyên lực vô cùng nồng đậm, lại ngưng tụ để trở nên chặt chẽ và rắn chắc. Nếu như anh muốn phá đất mà đi sẽ phải hao phí rất nhiều pháp lực. Không phải chỉ là mưa gió thôi sao? Người trẻ tuổi cần gì phải gấp gáp? Phù lục của ta còn chưa vẽ xong, chờ ta giúp người tiêu tài giải nạn rồi người đi cũng không muộn. Thầy tướng số kia thấy Phương Hàn đứng bật dậy muốn rời đi thì đột nhiên nói: Người giữ lại cho mình đi, tai kiếp của ta không cần ngươi phải tiêu trừ, tự ta có thể tiêu trừ tai kiếp của mình. Phương Hàn tiện tay ném ra một thỏi bạc nữa cho lão nhân. Gặp là có duyên, ta thấy ngươi không nên làm thầy tướng số nữa, kiếm chuyện khác mà làm đi. Vận mệnh nó thay đổi liên tục, cho dù là tiên nhân cũng không thể biết rõ được. Người trẻ tuổi, chờ ta tiêu trừ tai kiếp lần này của ngươi rồi nói sau. Lão nhân cười ha hả, bức phù lục trong tay đã hoàn thành, sau đó hắn lấy diêm đốt luôn đạo phù lục này. Vừa mới đốt xong, gió lớn thổi qua, liền đem tro tàn của tờ giấy thổi tung lên trời. Phương Hàn thấy vậy thì lắc đầu. Long đạo nhân, đó là gì vậy? Mộc đạo nhân đang dùng thần niệm ra soát tìm kiếm tung tích của Phương Hàn. Qua được một thoáng thời gian, hắn đã không nhịn nổi, cũng chuẩn bị thôi động pháp bảo, dùng pháp lực luyện hóa toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm này. Nhưng khi hắn chuẩn bị luyện hóa thì gió lớn bên dưới đột nhiên cuốn lên một đạo phù lục. Đạo phù lục này vặn vẹo như rồng rắn, trên bề mặt viết một loại văn tự khó hiểu. Hắn chưa từng thấy qua loại văn tự này bao giờ. Long đạo nhân đảo mắt nhìn lại rồi vung tay lên, cương khí bay ra ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, cộp về phía đạo phù lục này. Nhưng mà khi vừa mới tiếp xúc với loại phù lục này thì nó liền phát nổ mạnh mẽ, biến thành hoa lửa đầy trời, tạo thành những đốm sáng lưu ly. Từ trong hư không hiện ra những đoạn cầu vồng vắt ngang, đông tây nam bắc. Trong nháy mắt đó, Long đạo nhân và Mộc đạo nhân thấy mình như chìm trong thế giới mộng ảo. Không tốt, tâm ma của ta. Mộc đạo nhân phát hiện đầu tiên trái tim nhảy nhót tựa hồ như muốn nổ tung. Hắn cảm giác bản thân rơi vào một thế giới ảo mộng, không thể nào tự thoát ra được, tờ dần rơi vào trong mê mang. Biết rõ là mơ mà không thể nào tỉnh lại. Đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, khi bị tâm ma áp chế hoàn toàn mới sinh ra hiện tượng như vậy. Đây là vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Bình thường thì các thủ thần thông bí cảnh chỉ cần vượt qua tầng 8, phong hỏa đại kiếp thì trên cơ bản là có thể ngăn chặn tâm ma của mình. Từ đó về sau thì sẽ không còn nguy cơ tẩu hỏa nhập ma đe dọa nữa. Dương thịnh âm suy dần dần sẽ chuyển hóa thành thuần dương, nhất là vạn cổ cự đầu, tâm ma đã bị áp chế đến triệt để, có thể đem nguyên khí tiền giới chuyện luyện chế thành thuần dương chi khí. Nếu như không phải gặp tao ngộ kinh khủng gì đó khiến tâm trí thất thường thì tâm ma cũng sẽ không xuất hiện. Cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu không phải tầm thường, tâm ma đâu thể dễ dàng quấy phá họ được. Trên cơ bản nhục thể của bọn họ bởi vì được lượng lớn nguyên khí của tiên giới rèn luyện, thân thể xương cốt đã biến thành thuần dương, toàn thân như một kiện pháp bảo, tâm ma âm u không cách nào quấy phá được. Nhưng mà hiện tại tâm ma hai người đã sắp luyện thành bất tử chi thân như Long đạo nhân và Mộc đạo nhân, dưới sự dẫn động của đạo phù lục lại nổi lên, trước mắt hình thành các loại ảo giác, lâm vào mộng mị, không thể nào tự mình thoát ra được. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Vì cái gì? Vì cái gì mà ta lại không áp chế được tâm ma của mình, bị người khác dẫn động? Cho dù là cao thủ hơn chúng ta 3-4 cảnh giới thì cũng không có khả năng triệt để dẫn phát tâm ma của chúng ta. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tan pháp lực của chúng ta mà thôi. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân bị vây hãm trong ảo giác của tâm ma của chính bản thân tạo thành, ra sức thôi động pháp lực ở trong đầu. Một luồng khí thuần dương từ trong thân thể bay ra, muốn cật lực xua tan tâm ma, nhưng không có chút tác dụng nào. Trước mắt hai người, tâm ma càng ngày càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng trên người bọn họ lại dẫn phát ra tầng tầng hỏa diễm là hồng liên kiếp hỏa. Còn có một luồng phong bạo màu đen chính là hắc yểm long phong. Bọn họ lại bị tâm ma nổi lên dẫn phát ra phong hỏa đại kiếp. Mộc đạo nhân, chúng ta bị cao thủ cường đại ám toán rồi. Lần này gặp nạn con mẹ nó rồi. Cũng không biết là cao thủ gì mà có thể dẫn động tâm ma của chúng ta, lại còn sinh ra phong hỏa đại kiếp trong cơ thể chúng ta nữa. Long đạo nhân điên cuồng thét lên, bộc phát toàn bộ khí tức thuần dương bao trùm thân thể, cố gắng chống lại, áp chế phong hỏa đại kiếp. Theo tiếng thở dốc từ miệng hắn đi ra thì có thể thấy được, trong chốc lát phong hỏa đại kiếp đã tiêu hao không ít pháp lực của hắn. Tu vi càng cao thì tâm ma càng lớn, phong hỏa đại kiếp lại càng lợi hại. Thì chúng ta liên thủ. Mộc đạo nhân cũng không phải người bình thường, chợt quát lên một tiếng, đỉnh đầu như bị một cái gì đó cường hoành phá tan. Vô tận, vô cùng thuần dương khí từ bên trong chút xuống đè ép phong hỏa đại kiếp trong người, thoáng cái đánh tan phần lớn phong hỏa đại kiếp, tâm ma quán cũng bị tiêu trừ đi rất nhiều. Cùng lúc đó thì Long đạo nhân, dưới sự ảnh hưởng quán, hai người liên thủ xoay tròn một hồi, mang theo khói lửa bao trùm thân thể hướng về một nơi xa xôi, phi hành chạy đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen trên trời toàn bộ biến mất, gió cũng ngừng thổi, mặt trời lại chiếu xuống một cách rực rỡ. Sao mây đen tản hết đi rồi? Vừa rồi trời sắp đổ mưa cơ mà. Chẳng lẽ là có yêu quái đi qua đây? Yêu phong, yêu vân, thật là kỳ quái. Chúng ta tới đạo quan hỏi thăm trụ trì xem. Người đi đường đều kinh ngạc đàm luận không ngớt. Vừa rồi phong vân tới nhanh mà đi cũng nhanh, thực sự quá yêu dị. Đi rồi sao? Long đạo nhân và Mộc đạo nhân sao vậy? Chẳng lẽ lao nhân toán mệnh này thực sự là một dị nhân? Phương Hàn trợn mắt há hốc mồm. Lúc nãy hắn cảm ứng được hai đại cự đầu muốn bố trí đại trận phong tỏa mặt đất che phủ bầu trời, khí thế hùng mãnh giống như muốn luyện hóa toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm chung quanh để mà tìm kiếm hắn. Nhưng khi lão nhân toán mệnh đốt đạo phủ lục kia thì hai vạn cổ cự đầu như bị cái gì đó kích thích, thoáng cái trở nên điên cuồng rồi phi hành đi xa. Khi quay nhìn lại lão nhân toán mệnh thì lão đã biến mất vô tung. Phương Hàn cả kinh, nhưng hắn cũng không phải người bình thường. Phải biết rằng với tu vi quán hiện nay, cho dù là vạn cổ cự đầu thì cũng không có khả năng đứng bên cạnh hắn thoải mái rời đi mà hắn không hay biết chút gì. Nếu có như vậy thì người ta tới ám sát hắn chẳng phải quá dễ rồi sao? Ngay cả ta cũng nhìn lầm, lão nhân này là một nhân vật cực kỳ lợi hại, hình như hắn cố tình ở đây chờ ngươi. Tính toán hay thật, Phương Hàn, đó là một nhân vật lợi hại, rất chi là lợi hại, Diêm Cả Kinh nói, trên mặt bàn hình như có chữ. Quả nhiên trên mặt bàn của thầy tướng số còn có một tấm giấy viết chữ được trải rộng. Tuyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc chỉ là tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, chứ không có tu luyện 99 loại đạo thuật danh chấn trừ tiền vạn giới của hắn. Lần này ta đi vào huyền hoàng đại thế giới cùng với lục đại ma đế luận đạo. Đáng tiếc ở ngoại trừ ứng tiền thiên hiểu được vẻ ngoài ra thì cũng không ai thấu hiểu được về ma đạo. Lần này ta giúp người một chuyện nhỏ, thay người đuổi Long đạo nhân và Mộc đạo nhân đi, chính là sợ người chết non, không thể tu luyện thành 99 đại đạo luân hồi chi thuật, làm ta mất đi cơ hội mở rộng tầm hiểu biết. Sau này còn có rất nhiều kiếp nạn, người trẻ tuổi, tự mình giải quyết cho tốt. Ở chỗ ký tên có ghi bốn chữ Tâm Ma Lão Nhân thật to. Tâm Ma Lão Nhân, đây là ai? Ta như thế nào chưa từng nghe nói về nhân vật như thế này? Thấy chữ ký tên như vậy, Phương Hàn rốt cuộc không nghi ngờ gì nữa, biết rõ lão nhân toán mệnh vừa rồi là một dị nhân. Có điều bốn chữ Tâm Ma Lão Nhân làm hắn cảm thấy lơ ngơ, bởi vì trước đây chưa từng nghe nói qua về nhân vật này. Ta cũng chưa từng nghe nói gì về nhân vật này cả. Có điều ngoài huyền hoàng đại thế giới ra thì còn có chư tiên vạn giới, tinh không rộng lớn vũ trụ bao la khôn cùng kỳ quái dị, tu sĩ càng là nhiều không đếm xuể. Chúng ta không biết thì cũng không kỳ quái. Có điều Tâm Ma Lão Nhân này hiển nhiên là một nhân tài kiệt xuất bên ma đạo, muốn tìm gặp Hoàng Tuyền Đại Đế để luận đảm ma đạo, Diêm sợ hãi than. Ta hoài nghi người truyền thụ Tâm Ma Đại Chú Kiếm cho Tiêu Phi chính là lão nhân này. Rất có thể hắn biết được là Tiêu Phi bị ngươi đánh bại cho nên mới mò tới tìm ngươi. Cũng có khả năng, có điều Tâm Ma Lão Nhân này lại không có ác ý, lại mong ta luyện thành 99 đại đạo luân hồi thuật, rồi cùng hắn đảm ma đạo. Có điều ta làm sao có thể tu luyện 99 đại đạo luân hồi thuật đây? Chúng đều ở trong hoàng tuyền bảo khố rồi mà. Phương Hàn lắc đầu. À đúng rồi, đại đạo luân hồi thuật so với đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn thì cái nào hơn? Ngang hàng thôi, vô luận là đại luân hồi thuật hay đại nguyện vọng thuật thì đều là đại đạo kinh thiên động địa, siêu việt ở phạm trù thần thông. Sau khi luyện thành thì có thể kinh động cả vũ trụ. Về phần đại thôn phệ thuật, đại băng diệt thuật, đại thiết cắt thuật, trong 3.000 đại đạo bài danh sẽ thấp hơn đại luân hồi thuật và đại nguyện vọng thuật rất nhiều. Diêm trầm tĩnh trong chốc lát rồi nói, rất lâu trước đây ta đã nghe Hoàng Tuyền Đại Đế nói qua rằng ở Vĩnh Sinh Môn trong tiên giới chuyển ra tổng cộng 3.000 đại đạo, mỗi một đại đạo đều là một môn vô thượng thần thông. Đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật bài danh trong top 10 3.000 đại đạo đó. Đại nguyện vọng thuật cũng chỉ bài danh trong 10 hạng đầu. Vậy đạo thuật nào mới xếp hạng nhất? Ai cũng muốn là người đệ nhất cả, và Phương Hàn thì tự nhiên lại càng không ngoại lệ. Bài danh hạng nhất chính là đại vận mệnh thuật, hư vô mở ảo. Nghe đồn vận mệnh đại đạo là chí cao đạo thuật trong Vĩnh Sinh Môn truyền ra. Vạn vật nếu đều có vận mệnh của mình, huyền hoàng đại thế giới cũng có vận mệnh của mình, cũng không phải là ai cũng có thể luyện thành. Trước khi tới tiên giới thì Hoàng Tuyền Đại Đế từng muốn tìm đại đạo xếp hạng nhất này. Nghe đồn là đại vận mệnh thuật chính là tổng cương của 3.000 đại đạo. Diêm nói ra kiến thức của bản thân. Trong 3.000 đại đạo, ngoại trừ đại vận mệnh thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật ra, thì còn có những đại thuật nào nữa? Cũng không rõ lắm. Dù sao thì trong 3.000 đại đạo, chỉ cần có thể tìm được một vài loại, rồi luyện thành là đủ tung hoành thiên địa, không phải kiêng sợ gì. Có thể coi là đắc đạo. Có điều chân không âm dương đạo mà trưởng giáo Vũ Hoa Môn Phong Bạch Vũ tu luyện cũng có thể bài danh cuối trong 10 hạng đầu. Thần thông ngũ đế đại ma còn được gọi là đại ngũ hành thuật cũng được bài danh trong top 10. Về phần đại thiết cắt thuật, đại thôn phệ thuật thì có lẽ bài danh trong 1.000 hạng đầu. Đúng rồi, đại phổ độ thiền quang cũng là một đạo thuật mạnh mẽ, bài danh khá cao. Tuy không thể tiến vào top 10 nhưng cũng có thể xếp trong top 100. 3.000 đại đạo, luyện thành một môn cũng đủ tung hoành thiên địa. Nếu có một người có thể luyện hết 3.000 đại đạo, sau khi luyện thành thì không biết sẽ đạt tới cảnh giới gì ha? Phương Hàn cảm thán. Chúng ta không có khả năng biết được điều đó, chỉ có tiên nhân ở tiên giới mới có thể thấu hiểu. Có lẽ sẽ là đắc đạo vĩnh sinh sao? Diêm suy đoán. Tốt lắm, Phương Hàn. Tai nạn của ta và người đã được tâm ma lão nhân giải trừ. Bây giờ nhanh chóng trở về Vũ Hoa Môn tìm Hoa Thiên Đồ gây chuyện thôi. Hoa Thiên Đô, hắn cũng được một đám trưởng lão che chở, hiện giờ hắn đang bế quan, ta mà tìm hắn sợ sẽ bị người khác ngăn cản, nhất là cái lão dở người như ý tử kia. Huống hồ cho dù tìm được Hoa Thiên Đô có đánh bại hắn thì cũng không giết được. Bây giờ việc ta cần làm là tăng cường thực lực, tiến thêm một bước nữa mới có thể làm được điều mà mình muốn. Hai đạo nhân Long Mộc truy sát ta lâu như vậy, hiện tại bị tâm ma lão nhân gây thương tích mà bỏ chạy, khẳng định nguyên khí đại thương. Sao chúng ta không nhân cơ hội tốt khi bọn chúng bị thương mà truy đuổi? Đúng lúc ta đang thiếu hụt nguyên khí để ngừng tụ thiên địa pháp tướng. Nếu như giết một vạn cổ cự đầu, thôn phệ tinh khí của hắn, thì cũng đủ ta ngừng tụ thiên địa pháp tướng, thậm chí có thể nhất cử đột phá, nghịch thiên cải mệnh. Đến lúc đó thậm chí có thể bước vào trường sinh bí cảnh trước cả Hoa Thiên Đô nói. Cũng nên. Phương Hàn nói chuyện một cách hung ác ngang ngược, thể hiện ra khí thế cứng rắn và kiên ngạnh của mình. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.